chẳng lẽ vị sư thúc chưa từng cùng người giao thủ bao giờ thực sự có được kiếm thuật kinh thế như vậy, pháp lực mạnh mẽ như thế, vì sao trước kia hắn chưa bao giờ hiển lộ mảy may trước mặt người khác? Kết quả giao phong cuối cùng vừa rồi mặc dù Văn Chân còn chưa nhìn thấy, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán biết trương kiếm phù trong tay mình nhất định đã chiếm thượng phong. Hoán Ưu cũng không dự định nghe câu trả lời của Văn Chân, trầm ngâm chốc lát thần sắc lại khôi phục như thường, xoay người lại hỏi, lúc ấy sư thúc của ngươi có nói gì với ngươi không? Trong lòng Văn Chân chợt tỉnh, vội đem dòng suy nghĩ rối loạn đè nén xuống, cẩn thận hồi ức trong chốc lát, mới cười khổ một tiếng nói, chỉ nói cần đem trương phù này tặng tới trong tay sư bá, ngoài ra không còn dặn dò gì khác. Không có dặn dò. Hoán Ưu hơi cau mày, mới cười tự giễu, lại là sai lầm của ta. Nếu đã cho ngươi mang trương phù này tới đặc biệt tìm ta, ý tứ của hắn còn cần hỏi sao? Nhắc tới cũng thật sự hổ thẹn. Mấy ngàn năm nay sư đồ chúng ta thật sự có mắt không tròng. Bên trong sơn môn có một nhân vật đại năng như vậy, nhưng lại không nhận ra. Ý tứ của hắn ta đã hiểu được. Ngươi ở lại đây, ta đi tìm sư phụ ta cùng Hoán Linh sư huynh. Văn Chân thoáng giật mình, chỉ cảm thấy nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng khó thể tự kiềm chế. Nếu là những người khác thì cũng thôi, nhưng nếu là Hoán Linh, đó chính là điện tôn của Luật Hình Điện. Hoán Ưu cũng không hề có ý muốn kéo dài, trực tiếp hóa thành độn quang bay ra ngoài động. Nhưng khi đến cửa động bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Vô Ưu Tử nói, sau khi ta đi, nhớ rõ hãy chiêu đãi Văn Chân, lệnh cho mấy sư huynh đệ của ngươi ra ngoài tiếp khách. Nói tới đây, Hoán Ưu lại trao mày nói, dặn dò bọn hắn, nhất định phải tiếp đãi như thượng tân. Dặn dò xong, thân ảnh Hoán Ưu đã biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt Vô Ưu Tử hiện lên vẻ quái lạ, chợt lóe rồi mất. Tiếp đó hắn nhìn lên vách động, sau một lát không thể tưởng tượng nổi lắc nhẹ đầu, hay cho Thủy Vân kiếm quyết, hay cho Dung Vũ Hóa Vân quyết. Thật không nghĩ tới sư thúc kia của ngươi lại lợi hại như vậy. Cũng cần phải chúc mừng sư huynh ngươi, Uyên Minh sư thúc cách ngọc tiên cảnh giới chỉ sợ còn chưa đầy nửa bước. Trong lòng Văn Chân chỉ cảm thấy cực kỳ phức tạp, chuyện này không cần Vô Ưu Tử nói hắn cũng có thể biết được.